Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 572, 572, nửa khối ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ quân Ngạn quan sát tỉ mỉ, phân tích nhập hợp lý. Mọi người có khâm phục, có khổng hiểu, thầm nghĩ bọn họ đi đinh núi. Chẳng phải là tự tiệt sinh lộ. Hiệt Lợi làm việc cũng rất trực tiếp, dẫn mọi người trèo về phía đinh núi. Vẫn không quên nói một câu. Đều nói Trường Tôn tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh. Hôm nay xem ra, tổ tiên sinh hình như càng tốt hơn. Tổ quân Ngạn nhìn về phía Trường Tôn Thuận Đức, mắt lộ ra vẻ hòa hảo. Liền nói, ta chỉ là chút tài mọn, không đủ nhắc tới. Trường Tôn Thuận Đức thản nhiên nói, tổ tiên Siri quá mức khiêm tốn. Ta ngược lại là người tham rượu háo sắc tuyệt đỉnh. Muốn nói thông minh, còn nói không được. Hiệt Lợi Ari mắt từ trên mặt hai người xẹt qua. Ánh mắt phức tạp, hắn là một khả hàn đột quyết. Cũng cứng rắn như thủy tất khả hàn. Nhưng so với thủy tất lại thèm chút ít tiến bộ. Hắn rõ ràng lấy ngựa đạp trang nguyên cũng không phải việc khó. Nhưng muốn thống lĩnh trung nguyên, trên tay tuyệt đối cần những nhân tài như Trường Tôn. Tổ quân Ngạn vậy. Trong khi thù hạ của mình như ruồi bỏ không đầu tìm kiếm. T.O. Quản Ngạn đã phát hiện hành tung của đối thủ. Đây là chênh lệch, Hiệt Lợi không khỏi cảm khái. Vì sao dưới tay mình, luôn khuyết thiếu nhân tài như vậy? Đột quyết cường đại từ xưa đến nay. Già man hung hàn cũng là trung nguyên khó địch. Nhưng một mực chỉ có thể cực hạn tại thảo nguyên phát triển. Lại không thể càng tiến một bước. Cũng có điều kiện tiên thiên chế ước. Người đột quyết xem thường người trung nguyên. Cảm thấy bọn họ nhu nhược vô dụng. Nên tại đột quyết quý tộc. Trong thế lực thượng tầng. Người trung nguyên vẫn không được trọng dụng. Hiệt Lợi già tâm bừng bừng. Đã nghĩ phá vỡ loại chế ước này. Liên họp Khả Đôn. Giết Lưu Văn Tĩnh loại căn nguyên làm loạn này. Chính là muốn chân thành cùng Khả Đòn hợp tác. Về phản bình định nội loạn. Tiêu diệt Hắc Ám Thiên Sứ, bắt đầu từng bước sử dụng tùy thần, đem văn hóa trang nguyên chậm rãi thẩm thấu. Học tập ưu điểm của người trung nguyên đều là sách lược từng bước muốn thực hiện. Hiệt Lợi chính là muốn thông qua những biện pháp này chinh đốn đột quyết. Hùng bá thiên hạ, lũ này đây mặc dù trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng trước mắt đối với đám người Trường Tôn thù ẩn đức vẻ mặt vẫn ôn hòa. Mọi người đến đỉnh núi, phát hiện còn có dấu vết tiếp tục, mài cho đến chỗ vách núi. Điều này làm cho mọi người tin tưởng phán đoán của Tổ quân Ngạn. Nhưng lại có nghi hoặc, dấu vết này đương nhiên sẽ không vô duyên cớ mà lưu lại. Nhưng những người này thối lui đến bên vách núi, chẳng lẽ là muốn nhảy xuống sao? Tổ quân Ngạn đi đến trước vài bước, thăm dò nhìn xuống dưới. Chỉ nghe thấy gió lạnh gào thét, thấy vách đá cực cao, chậm rãi lùi về phía sau, khế qua chắt vẫn, loại thời tiết này, từ nơi này đi xuống, chỉ có một con đường chết, ta và ngươi đều không được, huống chi là thư sinh văn nhược như Ngu Thế Nam. Tổ quân Ngạn lại đi đến trước một tảng đá lớn, sờ một chút, lộ ra một đoạn dây thừng, chi là đã bị đốt tận. Khẳng định nói, bọn họ có dây thừng đi xuống dưới, sau lại đốt dây thừng, hủy diệt dấu vết, khế qua châm chọc nói. Tổ tiên sinh, người cũng đã biết núi này cao bao nhiêu, người cần bao nhiêu dây thừng mới được. Tổ quân Ngạn ung dung thản nhiên nói, nếu như ta phán đoán không sai, dưới vách đá dựng đứng này, tất nhiên có sơn động để bọn họ ẩn thân, cho nên. Dây thừng cũng không cần quá dài. Trường Tôn Thuận Đức lại nhíu mày. Thầm nghĩ tổ quan Ngạn này quả nhiên cũng có chút tài năng. Hắn một mực giả bộ hồ đồ. Thật ra sớm đã đoán được hành động lần này là Bùi Minh Thúy làm chủ. Hắn không muốn cùng Bùi Miri Thúy là địch. Nên lúc này đây hỏi kế. Hắn cũng nùa thật nùa già. Không nghĩ tới tổ quân Ngạn lại thận trọng như thế. Phát hiện tung tích của Bùi Minh Thúy. Như vậy theo dõi xuống. Phía Bùi Minh Thúy ngược lại rất là không ổn. Tuy có chút ít lo lắng. Trường Tôn Thuận Đức vẫn ung dung thản nhiên. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiệt lõi đã sớm phân phó binh sĩ lấy dây thừng. Thắt ở trên tảng đá lớn. Lệnh hai gà thân thù Nyari nhẹn đi xuống dưới. Nhưng tìm thật lâu. Binh sĩ lại nói phát hiện không được sơn động. Khế qua muốn châm chọc. Thấy Hiệt lợi sắc mặt không vui. Cũng không dám nhiều lời. Tổ quân Ngạn cau mày. Sau hồi lâu nói. Của động có lẽ bị bọn họ dùng tảng đá lớn phong bế. Loại thời tiết này. Rất khó phát giác. Hiệt lợi càng hung ác. Lại hạ xuống hơn 10 sợi dây thừng. Lệnh binh sĩ gò vào vách đá dò xét. Lần này chỉ dùng gần nửa canh giờ. Đã có tin tức truyền đến. Rơ tên vách đá dựng đứng quả thật có sơn động. Cũng đúng như tổ quân Ngạn nói. Bị tảng đá lớn xảo diệu phong bế. Lại bị tuyết lớn bao trùm. Cùng vách đá bình thường chẳng khác gì. Cho nên vừa rồi không có phát hiện. Tổ quân Ngạn khẽ thở phào. Hiệt lợi sớm hạ lệnh để cho binh sĩ dịch chuyển đá ra. Lộ ra của động che khuất. Đến khi của động hiển lộ ra. Đỉnh núi một hồi hoan hô. Ngoại trừ Uất Trì Cung cùng Trường Tê Ôn Thuận Đức. Thì tất cả mọi người đều có ý phấn chấn. Hiệt lợi thầm nghĩ. Nếu như đám người ngu thế nam này thật ản thản ở đây. Vậy quả thực cũng là bắt ba trông giỏ. Nhưng mà người Trung Nguyên cũng thật giảo hoạt. Nếu không phải tổ quán Ngạn thông minh. Bằng vào đám thủ hạ này của mình. Thật tim không thấy chỗ ẩn thân của bọn họ. Uất Trì Cung chỉ là đang nghĩ. Mới đầu khi Ngu Thế Nam bị bắt. Mình độc mộc khó chống đỡ. Không cách nào cứu. Nếu như lần này bị phát hiện hành tung của hắn. Mình có soát thù hay không? Trường Tôn Thuận Đức lại lạnh nhạt nhìn từ xa. Thầm nghĩ Bùi Minh Thúy cũng là người thông minh. Nếu thật đem mình đưa vào nơi không đường có thể đi. Vậy cũng không phải là Bùi Minh Thúy. Mọi người tâm tư khác nhau. Quân đột quyết rất nhanh lại truyền đến tin tức. Sơn động bốn phương thông suốt. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm. Nhưng mà có thể khẳng định một điểm là. Trong sơn động có người đã từng hoạt động. Hiệt lõi có chút uể oải. Nhưng cũng không chịu buông tha. Lệnh cho binh sĩ luân phiên nhập động. Tìm kiếm chung quanh. Sau nửa ngày. Mới phát hiện sơn động hầu nờ liư sò xuyên. Qua lòng núi. Phức tạp khó có thể tưởng tượng. Tổ tiên sinh. Không biết người còn cao kiến gì. Hiệt lõi hỏi gặp đối thủ giảo hoạt. Tổ quân Ngạn liên tục xuất đối sách. Trong suy nghĩ của hiệt lõi phân lượng tăng nhiều. Nhưng mà tổ quân Ngạn là người của Khả Đôn. Đà hạ quyết tâm. Lần này xong việc. Chắc chắn sẽ tiến hành trọng dụng với tổ quân Ngạn. Tổ quân Ngạn hoi chút trầm ngâm. Thử hỏi. Theo ta được biết. Thảo Nguyên có nuôi một loại cự khuyền. Có thể ngùi được hành tung của người. Hiệt lợi cười ha hả nói. Tổ tiên sinh. Người thật không gì không biết. Hắn lòi còn chưa dứt. Phương xa đã truyền đến tiếng chó sủa. Thì ra hiệt lọi lần này tình thế bắt buộc. Đã sớm nhớ tới dùng cự khuyển săn bắn đến dò xét hành tung người. Nghe tổ quân Ngạn làm việc đâu vào đấy. Trong lòng rất là khâm phục. Lúc này cự khuyển săn bắn đã đưa tới. Hiệt lọi cho người dùng dò trúc đem cự khuyển đưa vào sơn động. Lập tức triển khai theo dõi. Thấy sắc trời đã tối. Lệnh cho Tác Kha đột dẫn người đi sơn cốc siêu tầm. Để ngừa sơn động có của gia khác. Để cho đám người Ngu Thế Nam trốn thoát. Uất Trì Cung mượn cớ cùng Tác Kha đột dòi đi. Hiệt lợi cũng không để ý. Trường Tôn Thuận Đức thầm cau mày. Thầm nghĩ loại phương phép siêu tầm này. Bùi Miri Thúy cũng rất khó đào thoát. Không khỏi càng thêm một phần tâm sự. Uất Trì Cung bị Tác Kha đột phân phó. Đi siêu tầm sơn cốc, đến khi Tác Kha đột dòi đi, chẳng thấy binh sĩ bên người đều lạnh nhạt nhìn hắn. Trong lòng thảm than, hắn ngực có chí lớn, lại bị nghĩa khí làm cho mệt mỏi. Mấy lần muốn đi, nhung đều bị Lưu Vũ Chu lưu lại. Nhung cho tới bây giờ, tuy nói vì Khả Đôn làm việc, Nhưng Khả Đôn cũng đã cùng Hiệt Lợi một mạch. Đã như vậy, hắn lưu lại còn có ý nghĩa gì nữa? Sưu tầm đến nửa đêm, không thu hoạch được gì. Binh sĩ Tĩ An đập phàn nàn. Uất Trì Cung lại như chút được gari nặng. Tác Kha đột phái người giám thị yếu đảo. Lại mời Uất Trì Cung trở về nghỉ ngơi. Phải biết rằng Uất Trì Cung tại Trang Nguyên cũng coi như rất có thanh danh. Khả Đôn đối với hắn ngược lại rất coi trọng. Sau khi quay lại doanh trại, Uất Trì Cung ngồi ở dưới đèn. Thật lâu khó ngủ, ngoài chiên trướng tiếng bước chân vang lên. Lưu Vũ Chu vén mảnh trướng đi vào. Uất Trì Cung hỏi, Lưu huynh, không biết đêm khuya tiến đến, là có chuyện gì? Lưu Vũ Chu khôi phục thân bình dân. Uất Trì Cung cũng khôi phục xung hô trước đây. Lưu Vũ Chu cười nói, Uất Trì huynh khổ cực rồi. Uất Trì Cung thay đổi rất nhanh. Lưu Vũ Chu làm sao không phải như thế? Nghĩ tới hắn lúc trước uy trần Hà Đông, hầu như đem Lý Uyên bức khởi Hà Đông, lấy quan trung, cho tới hiện tại chán nản tại Thảo Nguyên. Bên người chỉ còn lại có mấy người. Uất Trì Cung nhìn về phía ngọn đèn nói, không khổ cực, hai người đối diện không nói gì. Thật ra loại trầm mặc này cũng không phải là lần đầu tiên. Từ sau khi Lưu Vũ Chu binh bại Thảo Nguyên, trầm mặc đà lặng yên mà sinh. Uất Trì Cung không phải cảm thấy Lưu Vũ Chu không có năng lực phát triển nữa, mà là cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Lưu Vũ Chu nói, hôm nay Khả Đôn nói, chỉ cần lần này ta và ngươi lập nhiều đại công, bắt được đám người ngu thế nam, thì sẽ ủy thác trách nhiệm. Đầu xuân sang năm, có thể dẫn binh xuôi nam, trả lại sỉ nhục cũ. Dần quân đột quyết, Uất Trì Cung hỏi, Lưu Vũ Chu mí mắt giật vài cái, cười lớn nói, cái này, đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần có thể báo thù rùa hận, dẫn binh gì thì có gì khác nhau. Uất Trì Cung bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn sang Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu bị nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Biết rõ còn cố hỏi, Uất Trì huynh nhìn cái gì? Uất Trì Cung ti ẵm giọng nói, tranh đoạt thiên hạ dùng chút ít thủ đoạn, không có gì đáng trách. Nhung làm dục vọng bản thân, dẫn sói vào nhà, độc hại sinh linh, có thể nhẫn tạm sao? Lưu Vũ Chu nói, ta trinh là bởi vì những lời này của Uất Trì huynh. Lúc này mới binh bại Hà Đông, ta không dẫn lang, cũng sẽ có người bên ngoài đến dẫn. Lý Uyên thù Hà Đông, cùng ta đối kháng, nếu không dùng quân đột quyết, sao có thể thắng? Huyền giáp thiên binh của Lý Thế Dân được xưng đệ nhất thiên hạ. Nhung có từng đối kháng qua quản đột quyết hay chưa? Uất Trì Cung trầm mặc không nói gì. Lưu Vũ Chu lại càng nói càng giận. Hạng người tranh đoạt thiên hạ, có thể thắng được không phải nhân đức lương chi hơn người, mà là lòng dạ ác độc vô sỉ càng hơn ai khác. Ta lúc trước chính là lòng dạ đàn bạc, lúc này mới làm cho binh bại. Hôm nay dùng mâu đánh thuẫn, dùng con đường riêng để trị Lý Uyên, thì có gì sai lầm? Uất Trì Cung muốn nói cái gì đó, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tâm tình kích động, hơi dẹp loạn xuống, có lẽ cảm giác giọng điệu nói hơi nặng. Lưu Vũ Chu cười nói, ta hôm nay uống có chút nhiều, lời nói khó tránh khỏi có chút hòa khí. Uất Trì huynh đừng nên trách. Uất Trì Cung thản nhiên nói, bởi vì ta cố chấp, làm cho Lưu huynh thảm bại. Người không trách ta, ta đã may mắn. Hai người lại trầm mặc một lát, không hài lòng. Nửa câu cũng nhiều, Lưu Vũ Chu ngáp một cái, đứng lên nói, đêm đã khuya, không quấy rầy Uất Trì huynh nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đám người ngu thế nanh, còn phải trông cậy vào Uất Trì huynh. Ta làm hết sức, Uất Trì Dung cũng không đứng lẽn. Lưu Vũ Chu xoay người đi, trên mặt có vẻ không vui quay lại đến trong doanh trại. Tống Kim Cương, Uyển Quân Trương cùng ở đó. Thấy Lưu Vũ Chu tiến trướng, cùng kêu lên hỏi, sự tình như thế nào? Lưu Vũ Chu binh bại, Tị ốn đến Thảo Nguyên tránh hỏa. Hai người này đều từ chung. Một mực đi theo. Lưu Vũ Chu hừ lạnh một tiếng. Đầu óc chết tiệt. Huyền Quân Trương cười khổ nói. Uất Trì cung sớm đã có ý rời đi. Hắn đi Đổng Đô còn có đường sống. Theo chúng ta chỉ có một con đường chết. Nhưng mà người này xác thực là tướng tài. Nếu có thể thuyết phục, gia nhập chúng ta sang năm phản công. Nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng hắn, dù sao cũng không muốn cùng người đột quyết liên hệ. Không để ta dùng, đường để ta giết. Tống Kim Cương ra hiệu. Lưu huynh, cần gì tiện nghi người khác. Không bằng giết cho xong việc. Lưu Vũ Chu chậm rãi ngồi xuống. Suy nghĩ hồi lâu. Trước mắt chúng ta nhân thủ đơn bạc. Còn phát nội chiến. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Cương. Người khổng cần phải vọng động ra tay. Làm hỏng kế hoạch của ta. Tống Kim Cương đối với Lưu Vũ Chu rất tin phục. Gật đầu không nói. Huyền Quân Trương nói. Lần này Khả Đôn. Khả Hãn liên thủ. Muốn đối phó Hắc Ám Thiên Sứ cùng Đông Đô. Uất Trì cung không thể tận tâm. Chúng ta cũng phải nghĩ cách lập công lao. Tống Kim Cương nói. Ta đi đối phó Hắc Ám Thiên Sứ. Lúc trước bọn họ ám toán ta. Thù này một mực không có báo. Lưu Vũ Chu suy nghĩ hồi lâu. Lúc trước chuyện ngươi kể Trang Nhất Trận Phong cùng Thủy Tất Âm Thầm liên lạc. Tốt nhất đừng để cho Hiệt Lõi biết được. Trước khác nay khác, ta chi sợ tiết lộ ra ngoài. Hiệt Lõi sẽ có nghi kỵ. Đổi với chúng ta bất lõi. Tống Kim Cương gật đầu nói. Người yên tâm, ta nghe nói Hắc Ám Thiên Sứ thời gian gần đây thế lực dần dần yếu. Văn Vũ Chu kia cũng đã lâu không có thò đầu ra. Nói không chừng đã chết. Nếu hắn đã chết, thì không có ai biết chi tiết của chúng ta năm đó. Nhưng mà hắn cho dù còn sống, cũng không thể nghi ngờ đến trên người chúng ta được. Đã như vậy, ngày mai ta đi nói với Khả Đôn. Người có thể đi theo bọn họ đánh Hắc Ám Thiên Sứ. Một là để lấy được tín nhiệm của bọn họ. Hai là có thể báo thù rửa hận. Lưu Vũ Chu nói đến đây. Thở dài, thầm nghĩ lúc trước Hồ Phong Hoán Vũ. Phong Quang nhất thời. Làm sao nghĩ đến hôm nay muốn mượn lực một phụ nữ ý đồ Đông Sơn tái khởi. Nhưng trừ cái đó ra, hắn đã không còn lực xoay người. Trong khi ba người Lưu Vũ Chu thương nghị, Uất Trì cung cô đơn ngồi ở dưới ngọn đèn, nhìn sang ngọn đèn hôn ám, sắc mặt âm tình bất định, khó có thể lựa chọn. Không biết qua bao lâu, lúc này mới thở dài nói, Tiêu Bố Y đối đãi ta thật trọng. Nhung lúc này ta còn có mặt mũi nào đi tìm noi nương tựa ở hắn. Không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp nằm xuống. Phất tay dập tắt ngọn đèn. Để cho bóng đêm vô cùng bao phủ. Uất Trì cung khép hai mắt lại. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Mơ màng tẩy hiệp đi. Phảng phất cầu ỷ có ở trong mộng. Mới có thể gặp lại Tiêu Bố Y sảng khoái nghĩa khí tại mà ấp năm đó. Phảng phất cùng chi có ở trong mộng, mới có thể lắp lại tất cả những gì đã trải qua. Trừ tịch, đêm giao thừa, Tiêu Bố Y đã cùng quân Hà Bắc đó năm mới sớm. Rồi nhanh chóng dẫn thân vệ quay lại Đông Đô. Binh tướng Hà Bắc Đà rất cảm kích Tây Lương Vương khổ cực. Đều khuyển Tây Lương Vương quay lại Đông Đô. Năm mới, Tây Lương Vương càng hẳn là ở tại Đông Đô cùng dàn chúng vui mừng. Binh tướng một lòng, tản thúc bảo, trinh rào kim thề thốt, nói tuyệt không để cho đường quân xuôi nam một bước. Tiêu Bố Y thấy mọi người thịnh tinh như vậy, lúc này mới quay lại. Đông Đô sau khi biết Tây Lương Vương quay lại, lại là một hồi vui mừng. Thật ra không chỉ binh tướng Hà Bắc được đón năm mới. Quản Tây Lương tại Hào Sơn, Trường Bê Ình hai nơi đối kháng đường quân. Cũng sớm đã phái sứ thần trấn an tường thường. Nhưng mà những chuyện này đều do Từ Thế Tích, Ngụy Trinh hai người sớm quản lý. Ngược lại không nhọc Tiêu Bố Y quá hao tâm tổn trí. Năm nay Đông Đô mặc dù có chút lạnh, nhưng mà năm mới này thật sự có chút ấm áp. Đèn tỏa ngàn quang, pháo hoa phóng khắp, trăng chiếu chẽn nước, gió truyền soãn tình, tân khách bốn biển tề tụ đông đô. Lại hiện ra thịnh thế vạn đế năm đó, Tiêu Bố Y đi đạo tại đông đô, thấy bách tính an vui, trong lòng trong lúc đó dâng lên sự tự hào. Đông đô tân niên, Tiêu Bố Y chẳng những thưởng lớn cho binh tướng tiền tuyến, còn ban cho bách quan, cùng dân cùng vui, hòa thuận vui vẻ, đi quanh đông đô một vòng, dân chúng hoan hô trận trận, phảng phất chiến sự khổng còn tồn tại. Tiêu Bố Y sau khi đến phố xá đông đô, nhìn thấy hoa đăng lớp lớp, mai đêm truyền hương, trong lúc nhất thời cũng say mê trong đó. Không biết tại sao, đột nhiên nhớ Tư Nam ở tại Liêu Đồng xa xôi, thầm nghĩ nàng tịch mịch cô đơn, không biết Liêu Đồng có náo nhiệt như hôm nay hay không. Chỉ là cho dù náo nhiệt, cô đơn cũng đà đi theo, trong nội tâm ấm áp. Đà chuẩn bị quay về gặp người thản đoàn tụ, cảm thấy thời gian cấp cho các nàng thật sự quá ít. Đột nhiên, lại ghim ngựa xuống ngựa, trực tiếp đi về phía một phụ nhân đang ôm một đứa nhỏ. Nữ nhân một thân hồng y, mặt lộ nụ cười, đang nhìn về phía Tiêu Bố Y, tẩu từ. Tại sao không gọi ta? Tẩu hiểu chút nữa đã bỗ qua. Tiêu Bố Y mỉm cười nói với Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ nói, ngòi bề bộn nhiều việc, cũng giống như nhị ca ngươi, ta nhìn thấy ngươi là đã đủ rồi. Tiêu Bố Y vươn tay ra ôm lấy đứa nhỏ, mỉm cười nói, đứa nhỏ mau lớn quá. Đứa nhỏ cười, cũng không đáp lời, giống như Lý Tĩ Ri vậy. Đức thông chính trực, Lý Tình đặt tên con là Đức, đương nhiên chính là hy vọng con Minh là một người chính trực, có Đức. Hồng Phất Nữ nói, bà qua nhiều năm, cũng phải lớn lên, vì sao không vào cung cùng bọn họ chơi đùa. Tiêu Bố Y cười nói, bọn họ hẳn là rất thích người cùng Đức tới chơi. Tiêu Bố Y cùng Lý Tình Tình là huynh đệ, Đức cùng Thủ Nghiệp cũng thích chơi với nhau. Hồng Phất Nữ ở Đông Đô, khi không có việc gì, luôn tìm bọn họ chơi. Mông Trần Tuyết các nàng cũng rất yêu mến Hồng Phất Nữ. Khi không có việc gì đều hướng về phía nàng lãnh giáo đạo lý làm phụ nữ. Hồng Phất Nữ cười nói, ta mới rời khói nội cung, đi tới đây CTLI vì muốn ngắm trăng rằm. Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn trăng rằm, thấy ánh trăng như tuyết chiếu khắp thiên hạ, đột nhiên nói, thật ra nhị ca hắn làm cái gì, để không cần nói với ta chuyện đàn ông các người làm. Phụ nữ chúng ta không cần nhúng tay. Hồng Phất Nữ nói, trước kia khi còn nghèo, Lý Tình chỉ có thể dẫn ta đi ra ngắm trăng. Ta nghĩ hắn không ở bên người, nhưng ánh trăng vẫn ở bên hắn. Nghĩ như vậy, hắn cũng giống như ở bên cạnh ta vậy. Nàng nói giản dị, Tiêu Bố Y nghe được rất là cảm động. Nghĩ tới lúc mới gặp gỡ Hồng Phất Nữ, phảng phất giống như mới hôm qua, ai lại nghĩ tới Trương Kê bà lúc trước lại là một người thâm tình chân thành như vậy. Nhị ca có tỷ tương trợ, thực sự là may mắn ta có thể gặp được nhị ca ngươi, cũng là tam sinh hữu hạnh. Hồng Phất Nữ mỉm cười nhìn sang hoa đăng, đột nhiên nói, nhớ rõ thật lâu trước đây hắn làm cái đèn khổng minh, nói hạ tâm nguyện rồi thả ra, có thể thực hiện, để có biết ta có tàm nguyện gì không? Tiêu Bố Y nói, ta nghĩ hẳn là có quan hệ tới nhị ca. Hồng Phất Nữ liếc nhìn Tiêu Bố Y, cười nói, tam đệ, người thật rất thông minh. Ta hy vọng hắn có thể nổi tiếng thiên hạ, lưu danh thiên cổ, không phụ sở học trong lồng ngực. Cái nguyện vọng này đương nhiên đã thực hiện. Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, hiện tại ai đề cập nhị ca, đều phải nghiêm túc kính trọng. Sử sách truyền lưu, chắc hẳn cũng phải như vậy. Hồng Phất Nữ cười phát ra từ nội tâm, ta đắp cảm thấy mỹ mãn rồi. Nàng nói tự nhẹn mà chân tình. Tiêu Bố Y thấy cảm động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đức một mực còn chưa được phong thưởng. Hôm nay tân niên, không bằng phong cháu nó một chức quan làm hạ lễ. Tẩu từ, Người muốn ta phong cháu làm quan gì? Hồng phất nữ ngược lại không khách KSL. Cha nó khéo tay. Không là tướng quân, cũng có thể làm đại tướng. Ta hy vọng đức lớn lên. Thiên hạ đà đỉnh, ta càng hy vọng hắn có thể làm một công tượng. Cũng không muốn lĩnh quân. Bởi vì ta không muốn. Sau khi vì cha nó lo lắng cả đời. Lại vì đức mà lo lắng. Vậy sau này có thể suy xét phong nó là làm giáo thừa trong tương tác giám. Nhung mà đức trước mắt còn nhỏ. Trước phong tương thành công đi. Tiêu bố y lập tức ra phong thường. Hồng phất nữ thần sắc vui sướng. Thoáng qua lại lo lắng nói. Chỉ sợ lý tình nhà ta không cho phép. Tiêu bố y nghiêm mặt nói. Hắn nếu như trách tỷ. Tỷ đến lúc đó bảo hắn đếm tìm đệ là được rồi. Hồng phất nữ nhẹ nhàng thi lễ. Ta đây cũng cảm ơn tam đệ. Sau đó ôm con trở về. Làm mẫu thân yêu thương không cần nói cũng biết. Tiêu bố y trong lòng cũng ao hứng. Thật ra với công lao của nhị ca. Làm binh bộ thượng thư cũng là không được trọng dụng. Bất quá ta mấy lần phong thưởng. Đều bị hắn từ chối. Lý tình nhà ta chỉ hy vọng sau khi bình định thiên hạ. An cư lạc nghiệp là tốt rồi. Hắn thật ra, không cầu chức quan gì. Tiêu bố y thở dài. Được rồi, ta biết rằng, tẩu từ, ta còn có việc. Được rồi, ngươi là người bận rộn mà. Hồng phất nữ nói, thấy tiêu bố y muốn lẻn ngựa. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kêu lên, tam đệ, chờ một chút, rồi móc ra một khối ngọc. Đưa cho tiêu bố y nói. Khối ngọc này, tiêu bố y có chút sợ, cười khổ nói, tẩu từ, ta hiện tại khổng thiếu ngọc, mỹ ngọc gia truyền của người cứ để ở sau ván của là được rồi. Hắn giọng điệu có chút đùa giỡn, hồng phất nữ cười, nhịn không được nhớ tới năm đó. Thì ra tam đệ đối với chuyện năm đó vẫn cari cánh trong lòng. Ta là nói đùa thôi, ta cũng là như thế. Hai người đều cười, hồng phất nữ sau khi cười nói, đây không phải là mỹ ngọc gia truyền của ta, khối ngọc này là đại ca đưa cho ta mà đại ca, lại là từ trên tay phụ thản ngươi lấy được, tiêu bố y chấn động, tiếp nhận khối ngọc, thấy chi có nửa khối, nhung lại có chút quen mắt, kinh ngạc nói, khối ngọc này là đại ca đưa cho ta, hắn khi nào thì tới Đông Đô. Hắn vì sao không gặp ta? Hắn khi nào thì nhìn thấy cha ta? Hắn liên tiếp hỏi mấy câu. Hồng phất nữ lắc đầu nói. Chuyện cũ ta cũng không biết. Đại ca đến Đông Đô ở không lâu. Nhưng mà, khi đó ngươi không ở đây. Hắn nói đi Liêu Đông. Tìm được lệnh tôn. Lệnh tôn đã đem nùa khối ngọc này giao cho hắn. Nhờ hắn thay mặt chuyển cho ngươi. Đại ca cũng không có ở lại Đông Đô. Nói lại đi tìm đạo tín nghe Phật Pháp. Tiêu bố y buồn bã mất mát. Cảm giác như cầu nhiêm khách là tận lực tránh né mình. Hiện tại hắn rốt cuộc đã rõ ràng nỗi khổ tâm của cầu nhiêm khách. Côn Luân, bọn họ không nói chuyện năm đó. Chỉ là muốn độc lập xử lý giải quyết mâu thuẫn trong đảo. Hai người này đều là nhân vật uy danh hiền hách trong Thái Bình đảo. Nhung vẫn sợ tiêu bố y cùng với triều thản nghi kỵ. Đơn giản tránh mà không gặp. Vương Viễn Chi, Viên Thiên Cương hiện tại chẳng phải cách làm cũng giống như vậy sao? Loại tâm tính nhẫn nại này, có mấy người có thể làm được. Cảm giác nửa khối ngọc trong tay này có chút quen mắt. Lại thấy hồng phất nữ thật không hiểu chuyện. Tiêu bố y trong lòng khẽ động. Nghĩ tới điều gì? Sau khi cáo từ hồng phất nữ, vội vàng hồi phủ, vương phủ cũng đèn lỗng cao cao, pháo hoa phóng lên, rất là mỹ lệ, mông trần tuyết, bùi bội cùng xảo hề đang cùng tỳ nữ dẫn theo thù nghiệp. Tế dân tại đình viện choi đùa, lữ ùn tiêu bố y tiến đến, đều nghênh tới, ân cần hỏi han, tiêu bố y ôm đứa nhỏ choi đùa một lát, rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc trong lòng. Móc nùa khối ngọc hồng phất nữ đưa ra. Đưa cho mông trần tiết nói. Tuệt nhi, Nàng đã gặp qua ngọc này này. Mông Trần Tuyết không rõ chuyện gì. Tiếp nhận xem xét, kinh ngạc nói. Cái này, đây không phải là nùa khối ngọc của Văn Vũ Chu sao? Không phải, hẳn là một nửa khác. Tiêu Bố Y cải chính. Mông Trần Tuyết sau khi nhìn kỹ thi gật đầu nói. Đúng vậy, hẳn là nửa khối khác. Chàng từ nơi nào tìm được? Văn Vũ Chu nói hai khối ngọc này nề y thu về. Sẽ có một bí mật lớn. Bí mật là cái gì vậy? Cách chương.